Ông xã hợp đồng, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kiều Dịch còn đang xem livestream của Vạn Tố Y. Anh để tiếng không lớn, nhưng Chu Hầu ngồi ở bên ghế phụ vẫn có thể nghe được rõ ràng. Chỉ có điều anh ta rất hiểu tính cách của anh, biết anh không thích cái gì anh ta ngồi im, không nói một lời. Chỉ có điều vào lúc này, Mạnh Kiều Dịch đã chủ động nói chuyện, giọng nói nghe rất vui vẻ. Chu Hầu, thưa sếp, có tôi. Chu Hầu lập tức trả lời, không biết Mạnh Kiều Dịch có gì dặn dò. Vì sao chỉ một ngày không gặp, tôi lại nhớ cô ấy như vậy nhỉ? Mạnh Kiều Dịch tươi cười nhìn Chu Hầu hỏi. Ở trước mặt Chu Hầu, Mạnh Kiều Dịch rất ít khi có thái độ như vậy. Anh ta căn bản không dám nhìn anh, cho dù anh không nói rõ, cô kia là ai, anh ta vẫn biết rõ. Có thể, lần đầu tiên Mạnh Kiều Dịch ném ra vấn đề lại gây khó khăn cho Chu Hầu. Anh ta không biết nên trả lời như thế nào. Có thể là, sếp và cô nhà vừa cưới nên mới vậy. Chu Hầu ấp úng nói ra câu trả lời của mình, nói xong anh ta lại hối hận. Bản thân anh ta cũng không biết mình nói có ý gì nữa. Nhưng Mạnh Kiều Dịch lại cười. Đáp án rất đúng, khi nhắc tới Vạn Tố Y, Mạnh Kiều Dịch luôn rộng lượng chờ đợi. Chu Hầu khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám nói thêm nữa. Mạnh Kiều Dịch nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu ngón tay anh điểm ở trên màn ảnh, không ngừng chọn quà. Bởi vì có Mạnh Kiều Dịch tiến vào phòng livestream của Dương Chi Thủy nên số người tiến vào cũng tăng thêm không ít. Có rất nhiều người tiến vào vì muốn nhìn thấy món quà này. Sau đó, lần lượt có rất nhiều ngôi sao có thông tin chứng nhận cũng tiến vào. Lần đầu tiên Vạn Tố Y làm livestream vốn có hơi khẩn trương, khi nhìn thấy được số lượng người xem livestream của mình đã lên tới 3 triệu. Cô càng thấy áp lực lớn hơn. Ở trong phòng livestream, vấn đề mọi người muốn hỏi hầu như đã được trả lời. Vạn Tố Y bắt đầu giới thiệu cho mọi người về sản phẩm AA mới ra. Hộp trang điểm AA mới ra là linh cảm của Vạn Tố Y, nên lúc này cô trình bày rất rõ ràng. Không người nào hiểu rõ về sản phẩm này hơn cô, vì có thể khiến cho mọi người có cái nhìn trực quan về khả năng biến hóa của sản phẩm. Cô sử dụng hộp trang điểm này make up cho một nhân viên. Vạn Tố Y trang điểm rất chú ý, căn cứ vào gương mặt và khí chất của người ta để trang điểm, bởi vậy trang điểm của cô rất phù hợp với người đó. Cô gái ngồi đối diện Vạn Tố Y chắc vừa tốt nghiệp không lâu, gương mặt vẫn còn hơi trẻ con, khi ngồi đối diện Vạn Tố Y còn có chút hồi hộp. Vạn Tố Y quan sát các đường nét trên gương mặt của cô gái, đánh kem nền xong mới bắt đầu chỉnh lại gương mặt. Cô gái này lộ ra khí chất trong sáng. Gương mặt cũng dịu dàng nên không hợp với màu mắt quá đậm. Vạn Tố Y chọn lựa màu nâu đất và màu đỏ. Bởi vì mũi của cô ấy hơi tệt, cánh mũi rộng, Vạn Tố Y tăng thêm điểm sáng và bóng mờ cho cô ấy. Vạn Tố Y vừa trang điểm cho cô gái, vừa giảng cho mọi người. Mỗi bước của cô đều thực hiện rất thuần thục, chỉ cần nửa giờ đã trang điểm xong. Được rồi, có thể làm phiền cô quay lại cho mọi người nhìn không? Vạn Tố Y thêm một lớp phấn phủ cho cô gái rồi lịch sự yêu cầu đối phương. Cô gái ngượng ngùng nhìn Vạn Tố Y cười, sau đó xoay mặt về phía màn ảnh. Nếu như tất cả những người livestream đều ở trong căn phòng này thì hẳn đều lên tiếng thán phục. Cô gái vốn không được xinh đẹp lắm, bây giờ qua tay Vạn Tố Y không chỉ gương mặt xinh xắn hơn, ngay cả khí chất cũng có phần thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều càng làm cho người ta giật mình chính là cô gái này trang điểm không hề gợi cho người ta cảm quá đậm. Vẫn được chứ, Vạn Tố Y mỉm cười hỏi ý kiến của cô gái. Cô bé nhìn mình trong màn ảnh với vẻ thỏa mãn, thậm chí có chút không tin. Thật đẹp, lúc này, tất cả mọi người trong phòng livestream đều rào rào gõ hai chữ xinh đẹp. Sau khi Vạn Tố Y trang điểm cho cô gái xong, số người trong phòng livestream đã tăng lên tới 4 triệu. Vạn Tố Y nhân lúc số người đông nhất, đã đưa ra một đề cử tốt cho sản phẩm AA. Cô làm việc dựa theo yêu cầu của AA, nhưng dù sao hộp trang điểm này là do cô nghĩ ra, cô vẫn hy vọng nó có thể đạt được thành tích không tệ. Đã hết giờ rồi, hôm nay tạm thời dừng lại ở đây. Sau này có thời gian, tôi sẽ trò chuyện cùng mọi người về chuyện trang điểm sau. Vạn Tố Y chắp hai tay ở trước ngực, cung kính cảm ơn. Cho dù có không ít người tới vì Mạnh Kiều Dịch, nhưng trong cả quá trình livestream, cô chỉ nhắc tới anh có một lần. Trước khi tắt đi livestream, Vạn Tố Y vẫn cảm ơn anh lần nữa. Còn nữa, cảm ơn sự quan tâm của ngài Mạnh hôm nay. Sau khi Vạn Tố Y xử lý công tác sau khi livestream, bên ngoài đã lặng lẽ truyền ra một vài tin tức. Mấy thư ký trong phòng thư ký của Kailin vẫn luôn bàn luận về chuyện livestream hôm nay. Các cô nghe chưa, Dương Chi Thủy không phải đang livestream ở Kailin chúng ta sao? Tôi nghe nói Mạnh Kiều Dịch đã vào phòng livestream của cô ấy, còn tặng cho cô ấy rất nhiều món quà đấy. Thật không vậy, ngài Mạnh đúng là có tài khoản, nhưng tôi chưa thấy anh ấy dùng qua bao giờ cả. Đúng vậy, đây là lần đầu đấy. Tôi thật sự hâm mộ những nhân vật nổi tiếng trên mạng. Dương Chi Thủy hình như đã khiến cho Mạnh Kiều Dịch chú ý, cô còn nhớ rõ chuyện thảm đỏ lần trước không? Có người nào không biết chuyện này chứ? Mấy người phụ nữ còn bàn luận mãi không ngừng. Văn phòng của Lý Nhược Hàm đối diện phòng thư ký, hình như mỗi ngày cô ta đều cố tìm khuyết điểm của những người thư ký này. Cô ta biết rất rõ ràng, rất nhiều chuyện của cô ta đều bị truyền ra từ phòng thư ký, cho nên rất chú ý tới tin tức bên này. Nhưng cô ta không ngờ khi mình tiến vào phòng thư ký lại nghe được các cô ấy nói chuyện không phải về mình, mà về Dương Chi Thủy. Cô ta nghe được chuyện Mạnh Kiều Dịch tặng quà cho Dương Chi Thủy trong chương trình livestream, trong lòng mới dịu xuống. Đã nhiều ngày nay, cô ta vẫn còn kinh ngạc bởi chuyện anh là chồng của Vạn Tố Y, thiếu chút nữa đã quên mối liên hệ giữa Dương Chi Thủy và anh. Ở ngay trước mặt mọi người, Dương Chi Thủy để cho Mạnh Kiều Dịch đưa đón. Trong đám cưới của mình, cô ta tới cùng anh ta. Anh ta còn tặng quà trong lần livestream này, như vậy đã đủ để chứng minh Dương Chi Thủy có vị trí không nhỏ trong lòng anh ta. Chồng của Vạn Tố Y là Mạnh Kiều Dịch thì thế nào? Người đàn ông có tiền như anh ta không thể cả đời chỉ chung thủy với Vạn Tố Y, trước đó anh ta bảo vệ cô ta thì thế nào? Bây giờ không phải là chủ động lấy lòng người phụ nữ khác sao? Lý Nhược Hàm không cam lòng nhưng không biết phải làm sao. Chỉ có thể miễn cưỡng lấy cớ này để trấn an mình. Chẳng qua Mạnh Kiều Dịch thích ai không được, vì sao phải là người phụ nữ mình căm ghét chứ? Cô ta không hy vọng Vạn Tố Y được sống tốt, đồng thời cũng không thích Dương Chi Thủy. Vừa nghĩ tới dáng vẻ kiêu ngạo của Dương Chi Thủy, đến bây giờ Lý Nhược Hàm vẫn còn tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Chi Thủy không có làm gì, nhưng lại khiến cho cảm xúc của Lý Nhược Hàm dao động rất lớn. Mà Dương Chi Thủy thì sao? Sau khi kết thúc livestream, cô đã về nhà sớm, thậm chí còn không chào hỏi gì. Cách chương.